Vô Tiên, chương 1246, Lôi Kiếp Tuyệt Cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên không trung của Vị Ương Hải, toát ra thân ảnh của Tùng Vân Tán Nhân. Theo sự ghi chép trong ngọc giản của Hoa Trần Tử, ông ta đã tìm kiếm hơn 10 ngày, không thu hoạch được gì. Thân hình rơi xuống một khối đá ngầm trên mặt biển. Tùng Vân Tán Nhân quan sát bốn phía, như có điều suy nghĩ. Chỗ này chính là địa phương mà Ngọc Giản đã nói. Hơi có khác biệt so với chỗ của ông ta. Phía dưới nước biển ấy còn có ma khí yếu ớt và pháp lực ba động sót lại, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà vị trí của thần thức, hết thảy lại không có dấu vết tìm kiếm. Chỗ này có thể thật sự tồn tại qua một cái pháp trận. Vì biến cố không hiểu đã bị hủy hoại, mà nó có một khả năng truyền tống tốc hành đến ma chủng của thiên đạo môn hay không? Đã không cách nào biết được rồi. Tùng Vân Tán Nhân suy nghĩ kỹ hồi lâu, vẫn yên lòng. Thân là môn chủ của thiên đạo môn, Tùng Vân Tán Nhân không chỉ tu vi thông thiên, gánh vác trách nhiệm tiên môn truyền thừa. Có quan hệ tình hình bên trong thiên đạo ma chủng, ông ta cũng không phải là không biết gì cả. Các đời môn chủ truyền miệng một câu nói, chính là ngày thọ nguyên tiêu hao hết, vào ma chủng, tìm thiên đạo đối với chuyện này. Ông ta làm sao không nhớ chứ? Nhưng mấy vạn năm trước, có người vi phạm tổ huấn một mình tiến vào ma chủng. Sau khi bị một vị tổ sư biết được giận dữ, liền thi triển bí thuật phong ấn cửa đá. Từ đấy về sau, mỗi một đời môn chủ tựa như Tùng Vân Tán Nhân ông ta vậy, cả ngày bên trong giữ ma chủng, chờ đợi thọ nguyên dần dần tiêu hao hết, lại vô duyên cùng thiên đạo của cánh cửa kia. Giờ này, cửa đá của ma chủng đã phong ấn mấy vạn năm, cũng phong tồn hết thảy tất cả. Với Tùng Vân Tán Nhân mà nói, mỗi ngày bên trong canh chừng ma chủng, sao lại không vì thiên đạo này mà động tâm chứ? Tu vi đã đến cuối đường của hóa thần, thọ nguyên 3000 năm không nhiều. Nhưng mà Tùng Vân Tán Nhân lại không biết đi về nơi đâu lúc lâm chung. Nếu có được đầu mối thăm dò thiên đạo, dù chết cũng không uổng. Mà ông ta tuy có không cam lòng, lại cũng không thể làm gì. Nếu như dùng sức mạnh khai mở ma chủng, nhất định xúc động ma cấm, hết thảy tất cả không tồn tại nữa. Bản thân mình tránh không được thành tội nhân thiên cổ của thiên đạo môn. Tùng Vân Tán Nhân yên lặng đứng trên đá ngầm. Sau một lát thần sắc nhạt như nước, ông ta lấy ra cái ngọc giản kia, khe khẽ lắc đầu. Ngọc giản này có lẽ là một vị tiền bối của thiên đạo môn lưu lại, cũng không biết nhà đầu kia từ chỗ nào có được. Bỏ cửa đá của ma chủng mà tìm một đường lối khác, trái lại là biện pháp tốt. Bất quá, người đã vô tung, chỗ đi vô ảnh, không biết làm sao. Năm tháng không dấu vết, đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Trong ma kiếp cốc lại có thể tìm ra bóng người. Bóng người có thể thấy được chỉ có một đôi kẻ thù kia. Cách nhau càng lúc càng xa. Lỗ Nha thì quần áo tả tơi, vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Ông ta sớm đã không thử làm hành động vô dụng đó nữa rồi, mà dùng thời gian còn dư lại để ngồi tĩnh tu. Tuy nói tiếng sấm vang rền, nơi này quả thực không phải chỗ tu luyện, mà ông ta không còn cách nào khác sống hay chết. Xem như tiêu hao cùng tiểu tử vậy. Tâm thần một trận lo lắng, Lỗ Nha bất đắc dĩ ngẩng đầu thở dài. Nơi này không có ban ngày hay đêm tối, ngoại trừ sấm sét ì đùng, còn là sấm sét ì đùng xuyên thấu qua lôi bọc. Lỗ Nha nhìn thoáng qua bóng người chỗ ngọn núi cao trăm trượng, lão ta không kìm nổi thầm mắng một tiếng: tiểu tử thúi, bản lãnh gặp phải sét đánh càng thêm thấy tăng lên. Trên ngọn núi, Lâm Nhất đang chịu đựng lôi hỏa thối luyện, chợt thấy được bên tai ngứa một cái. Hắn khẽ nhíu mày lại, hai tay kết ấn, ngược lại vây quanh thuận thế đỡ lên trên. Một đoàn lôi hỏa cỡ khoảng chén ăn cơm nghịch tập mà đi. Một tiếng ầm, chấn động vài đạo lạc lôi tới chỗ hắn. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu nhìn lại, đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên. Lôi quang nhún nhảy trong tròng mắt. Vị trí mà hắn đặt mình, kiếp lôi rơi xuống bốn phía chẳng qua là lớn bằng cánh tay. Còn chỗ cao của ngọn núi, lôi hỏa nhanh như nước rơi, ngược lại cũng ngã nghiêng, nhanh chóng rút xuống, khí thế khiếp người. Đồng tử mắt của hắn hơi co lại, không kìm nổi nắm chặt hai đấm. Điều này trải qua bao lâu? Lại đi bao xa trong lôi hỏa? Bất chi bất giác, ngũ hành thiên lôi quyết đã tu luyện đến đại thành cảnh. Bất quá thiếu hụt là thời gian tinh luyện một kích. Uy lực của lôi pháp kia, sợ là cũng tương xứng so với thiên chấn tử. Mà dưới lôi hỏa thối luyện, đoán long quyết của thăng long quyết đã có tiểu thành cảnh. Xem như một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như leo lên đầu cuối của ngọn núi này, có thể thu hoạch hơn hay không? Lâm Nhất xoay người nhìn lại, không khỏi ngầm thở dài. Dưới từng bước một rời ra, thật đúng là không dễ vượt qua lôi hỏa. Thấy lỗ nha kia đang nhìn, trong lòng hắn nghĩ tới chợt động, không ngờ lại chạy thẳng tới dưới chân núi đánh tới. Lỗ nha sau khi mắng tiểu tử kia mấy câu, tự cho là buồn phiền hơi chút hòa hoãn. Lão ta muốn đè xuống tâm thần tĩnh tọa, lại đột nhiên nhảy dựng lên. Giữa bất chợt, một bóng người chạy vọt ra từ trong lôi hỏa, xuất hiện bên ngoài 10 trượng trước người lỗ nha. Áo bào trên người tiểu tử kia sớm đã không thấy bóng dáng. Thân thể của hắn là một tầng kim giáp bao trùm, phía trên còn bao bọc ánh chớp. Đùng đùng, phảng phất như yêu vật của vạn thú sơn hàng lâm vậy. Nhất là con ngươi kia có xích mang chớp động, sát khí bức người. Lỗ nha hao tổn tâm cơ, người mà muốn bắt muốn giết lại luôn vì lôi hỏa ngăn lại mà khó có thể được như ý. Hiện nay, người này đột nhiên mang theo khí thế phi phàm đến trước mặt, hơn nữa ý đồ đến không rõ, ngược lại khiến cho lỗ nha có chút trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, lão ta sửng sốt ngay tại chỗ. Hai người chúng ta đến đây đã bao lâu rồi? Lỗ nha bất chợt nghe câu hỏi của đối phương, trong kinh ngạc, lão ta thuận miệng nói: tiểu tử, bị sét đánh 10 năm, không chết, nhưng lại choáng váng. Ha ha, trí nhớ của lão nhi ngược lại không tệ. Lâm Nhất nhe răng nhoẻn miệng cười, giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái. Lôi vân lập tức sản sinh, dựa ý nghĩ chợt lóe lên. Lỗ nhà đã tỉnh ngộ lại, mắt lão ta lộ ra hung quang, há mồm phun ra pháp bảo, nổi giận nói: đồ vô sỉ, dám động thủ với lão phu, ngươi tìm đường chết. Cách chương.